xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 8 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trọng Sinh. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu như Hạ quyết tâm để thăm dò Kỳ Hải, Du Yến cũng không còn suy nghĩ muốn đá Kỳ Hải ra khỏi đoàn làm phim nữa mà im lặng theo dõi diễn biến. Hai lần gặp mặt trước, bởi vì bị tâm lý oán hận của kiếp trước ảnh hưởng, cô mới lộ ra vẻ cực kỳ không bình tĩnh, rõ ràng là quá mức kích động. Đối với người ngoài, phản ứng đối mặt với một người không quen biết như vậy là rất kỳ quái. Giả sử Kỳ Hải cũng có trí nhớ kiếp trước, vậy thì có thể đơn giản nhìn ra sự khác thường của cô rồi. Vì vậy, muốn biết được đáp án, cô cần phải bình tĩnh hơn một chút mới được. Kỳ thật, phần cảnh của Kỳ Hải không nhiều lắm, chỉ có mấy lần diễn tay đôi với Du Yến. Và lại, vai trò nhân vật cũng chẳng quan trọng mấy. Nếu như Kỳ Hải cố ý tấn công vào mảng điện ảnh và truyền hình mà nói, đó không phải là một khởi đầu quá tốt. Đương nhiên, nếu như cậu ta tới đây vì cô, vậy thì lại là chuyện khác. Công việc trong nhóm nhạc Tinh Tinh rất bận rộn, tuyên truyền, biểu diễn, ghi âm ca khúc, tập luyện vũ đạo, thậm chí còn có mấy buổi họp fan nhỏ. Vì thế, thời gian của Kỳ Hải tới đoàn làm phim cứ trì hoãn mãi. Mãi cho đến khi đoàn làm phim phải chuyển sang quay ngoại cảnh, tổ đạo diễn mới phát tối hậu thư cho cậu ta. Lúc này Kỳ Hải đành phải rời nhóm, một mình chạy đến đoàn làm phim báo danh. Du Yến rất muốn nói với cậu ta, thật sự không cần, thay người là được rồi, cậu không cần phải tới đâu. Có điều vào thời khắc cuối cùng, Kỳ Hải vẫn xuất hiện. Du Yến vỗ kịch bản lên trên bàn cái bốp, cô thầm mắng, phiền chết mất. Cảnh Hân ở bên cạnh, nhai khoai tây chiên, rào rạo. Cô nàng còn tưởng rằng bởi vì mình nhai phát ra tiếng động làm ồn đến Du Yến, học lời thoại, cô nàng lập tức ngừng nhai. Ngay cả số khoai tây chiên còn ngậm trong miệng cũng không dám nhai nốt. Nhìn vẻ mặt hết hồn của cô nàng, Du Yến bật cười ra tiếng. Cô bồi nhào qua véo mặt của Cảnh Hân cười trêu. Hân Hân, em chính là niềm vui của chị nha. Cảnh Hân trợn tròn mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mỗi ngày nữ thần đều xấu tính, ăn hiếp người đáng yêu như mình. Không được, bực mình quá. Đang chơi gì đấy? Em cũng muốn chơi. Hà Hy cười híp mắt, đi vào phòng nghỉ dành riêng cho Du Yến. Từ khi cố tiên sinh đến thăm trường quay, phòng nghỉ của Du Yến chuyển từ một phòng lớn dành cho ba người sang một gian phòng riêng có một người. Đạo diễn còn sợ cô không thoải mái, cho nên bảo cô cần gì thì cứ nói. Ngược lại, Du Yến nói không sao cả. Người ta dùng cái này để vuốt mông ngựa, cô cũng nhận lấy, tất cả đều vui vẻ. Chơi gì thì cũng không cho cô chơi. Cảnh Hân bằng tuổi Hà Hy, hai người gặp nhau là bắt đầu đấu võ mồm với nhau. Hà Hy bĩu môi chẳng thèm để ý đến Cảnh Hân. Cô ta chen vào cạnh Du Yến muốn ôm cánh tay cô, có điều lại bị Du Yến dùng một tay đẩy ra. Có chuyện gì thì nói đi, đừng có động tay động chân. Chị Yến chẳng công bằng chút nào, chỉ thân mật với Hân Hân thôi. Hà Hy xoa xoa cánh tay bị đẩy ra ấm ức nhìn các cô. Hai người bị nhìn thì cảm thấy vô cùng ác cảm. Điều này có thể so sánh sao? Trong lòng của Du Yến, Cảnh Hân chính là người nhà. Thân mật thì có vấn đề gì chứ? Còn Hà Hy chẳng qua chỉ là người ngoài mà thôi. Đúng rồi, vừa rồi có một tiểu soái ca mới đến. Hai người đã gặp chưa? Hà Hy chẳng hề để ý đến thái độ của hai người. Cô ta bắt đầu nhiều chuyện. Vừa rồi em đi ngang qua, thật sự là rất đẹp trai. Lúc cười rộ lên sáng lạn y hệt như ánh mặt trời, rất đáng yêu. Đương nhiên, Du Yến biết rõ người mà cô ta nhắc đến là Kỳ Hải, nhưng cô hoàn toàn không thể tưởng tượng ra dáng vẻ đáng yêu gắn trên người của Kỳ Hải. Kiếp trước, nụ cười của cậu ta khi nhìn cô lên cơn nghiện quả thật là hóa thân của ác quỷ. Người độc ác như thế làm sao mà đáng yêu cho được đây? Gặp cái gì? Lát nữa quay phim chẳng phải là sẽ gặp sao? Du Yến không vui nói. Đúng lúc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, ba người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa, thì nhìn thấy Kỳ Hải đang mỉm cười đứng ngay cửa ra vào. Thấy các cô nhìn thấy mình, cậu ta vẫy vẫy tay. Xin chào các mỹ nhân tỷ tỷ. Chào, chào anh. Hà Hy và Cảnh Hân ngây ngốc vất tay chào lại cậu ta. Du Yến đứng dậy, cô cười lạnh. Ờ, Kỳ đại binh tinh, có thời gian đến trường quay rồi hả? Kỳ Hải gãi gãi đầu cười đầy thẹn thùng. Chị Yến, chị đừng trêu em mà. Có thể được quay phim chung với chị Yến, có bận rộn hơn nữa thì em cũng sẽ tới. Du Yến chẳng muốn khách sáo với cậu ta. Cậu tìm tôi có việc gì? Tay kia Kỳ Hải cầm theo một túi giấy, cậu ta giơ lên trước mặt các cô, vừa cười vừa nói. Em mới từ Quảng Đông trở về, có mua cho mọi người ít đồ ăn. Du Yến nhíu mày, cô đang định mở miệng từ chối, có điều chưa kịp lên tiếng thì Hà Hy đã chạy tới nhận. Kỳ Hải giao túi giấy cho Hà Hy, sau đó lễ phép tạm biệt các cô, nói là muốn đi hóa trang. Hà Hy cầm túi đồ ăn, nhiệt tình vẫy tay chào cậu ta. Cảnh Hân nhìn ra Du Yến không thích Kỳ Hải, nên cô nàng cũng không thích gặp cậu ta. Hà Hy nhảy chân sáo đi về phía sofa. Cô ta mở túi giấy ra rồi vui mừng reo lên. Đồ ăn vặt nhiều quá. Chị Yến, Hân Hân, mau tới đây ăn đi. Cô cầm về mà ăn đi, chúng tôi không ăn đâu. Du Yến lắc đầu, thuận tiện từ chối thay cho Cảnh Hân. Tuy Cảnh Hân là kẻ tham ăn, nhưng những lúc quan trọng cô nàng vẫn có chừng mực, cho nên cũng vội vàng lắc đầu theo. Lúc này Hà Hy mới phát hiện bầu không khí có vẻ kỳ lạ. Nhưng mà rõ ràng là Kỳ Hải cầm đến cho hai người mà. Bây giờ chúng tôi tặng lại cho cô đây, cô mau cầm về đi. Du Yến vất vất tay, thuận tiện kéo Hà Hy đứng lên khỏi ghế sofa, đuổi cô ta ra ngoài như đuổi vịt. Vậy thì em không khách sáo đâu đấy. Hà Hy mang theo túi đồ ăn vặt, đi thẳng ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Du Yến nhẹ nhàng thở ra, cô nói với Cảnh Hân. Em nhớ nha, sau này cách xa Kỳ Hải một chút cho chị. Với tư cách là một fan cuồng của Du Yến, Cảnh Hân gật đầu chẳng chút dị nghị, cũng không hỏi nguyên nhân tại sao. Du Yến hít một hơi thật sâu, sau đó cô cầm kịch bản lên tiếp tục học lời thoại. Thế nhưng trong đầu lại hiện lên từng cảnh khi ở chung với Kỳ Hải ở kiếp trước. Mỗi một lần nhớ lại là oán niệm trong lòng lại sâu hơn một tầng. Trùng sinh một lần, cô cho rằng mình đã sớm thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Kỳ Hải. Có điều cô không ngờ mình vẫn gặp cậu ta như cũ. Hiện tại cô đã có Cố tiên sinh, cho nên cô phải vùi chôn thật sâu quá khứ khiến cho người ta không chịu nổi kia. Cố tiên sinh càng đối tốt với cô, trong lòng cô lại càng khắc sâu cảm giác tội lỗi, đặc biệt là sau khi Kỳ Hải xuất hiện. Du Yến hiểu rõ, một ngày nào đó cô sẽ kể tất cả những chuyện quỷ dị xảy ra với mình cho Cố tiên sinh nghe. Song không phải là bây giờ, ít nhất phải để cô làm rõ ý đồ của Kỳ Hải, sau đó rồi tính tiếp. Nhớ đến Cố tiên sinh, trái tim của Du Yến thấy ấm áp hẳn. Đột nhiên cô muốn nghe giọng nói của Cố tiên sinh. Vì thế cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhấn số gọi cho Cố tiên sinh. Ở bên kia, Cố tiên sinh đang có cuộc họp với ban giám đốc, bàn về một số hạng mục quan trọng, quyết định mở rộng kinh doanh. Ý kiến thành viên ban quản trị không thống nhất. Hiện trường đang kịch liệt thảo luận. Sau đó mọi người bỗng chứng kiến chủ tịch lấy điện thoại di động từ túi quần ra. Điện thoại phát ra tiếng run nhẹ. Hiển nhiên là có người gọi đến. Thời khắc quan trọng thế này, mọi người đều cho rằng Cố tiên sinh sẽ không nghe máy. Vì vậy, chủ đề vẫn cứ tiếp tục, không vì thế mà gián đoạn. Có điều hành động tiếp theo của Cố tiên sinh làm cho cằm của mọi người sắp rớt xuống đất cả rồi. Chẳng những Cố tiên sinh nhận điện thoại, mà anh còn ngang nhiên trò chuyện hăng say cùng với đối phương. Triệu Thiêm tỏ vẻ, một chút anh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vậy nên cằm anh vẫn còn nha. Sao thế, không có cảnh quay hả? Cố tiên sinh nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi vẫn còn dáng vẻ chỉ điểm giang sơn, thâm sâu khó dò, vậy mà khi nói điện thoại thì lập tức trở nên dịu dàng đến độ bóp chảy ra nước. Chuyển biến này có phải là quá nhanh rồi không? Có thể chậm chậm một chút không đây? Thành viên hội đồng quản trị chưa từng thấy qua một Cố tiên sinh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, đại đa số mọi người đều trở nên mơ mơ màng màng, không còn tâm trạng tiếp tục thảo luận vấn đề nữa. Ai cũng im lặng nghe lén chủ tịch nói chuyện điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Du Yến cũng cực kỳ dịu dàng trả lời. Cố tiên sinh, em rất nhớ anh, cho nên em mới gọi điện thoại cho anh đó. Em có làm phiền anh làm việc không? Giọng nói ngọt ngào khiến cho trong lòng của Cố tiên sinh nóng lên. Thế là anh đáp ngay, không đâu, hiện giờ anh chẳng bận gì cả. Thành viên hội đồng quản trị vừa nhặt cằm lên còn chưa kịp phục hồi như ban đầu thì chợt nghe mấy lời của Cố tiên sinh, vì vậy cằm lại rớt xuống đất luôn một lần nữa, mà xem ra lần này không nhặt lên được nữa. Chúng ta trò chuyện một chút, lát nữa em phải ra trường quay rồi. Trưa nay em có về nhà ăn cơm không? Nếu như không về thì để quản gia mang thức ăn đến cho em. Cố tiên sinh rất quan tâm đến tình hình ăn uống của cô. Sợ cô lại tùy tiện ăn mấy miếng đối phó rồi thôi. Một ngày nào đó dạ dày không thoải mái thì cô sẽ chịu khổ mất. Buổi sáng trước khi đi em đã dặn ông ấy rồi, ông ấy sẽ mang bữa trưa đến cho em. Ăn nhiều vào nhé, gần đây em gầy quá. Không được đâu, Béo quá, lên hình sẽ rất xấu. Hơn nữa, nhân vật lần này em diễn yêu cầu là hơi gầy đấy. Đạo diễn còn muốn em phải gầy thêm một chút. Du Yến lắc đầu, kể lể những vất vả khi quay phim. Cố tiên sinh đau lòng không kể sao cho hết. Anh cảm thấy mình có nên đổi đạo diễn khác không đây? Đám bắt vợ yêu của anh phải giảm béo. Rõ ràng cô ấy đã gầy như một cây trúc rồi. Lúc lăn giường tối hôm qua, khi anh vịn vào eo thon của cô ấy, anh có cảm giác dùng thêm chút xíu sức nữa là có thể bẻ gãy mất. Không cho phép gầy thêm, cố tiên sinh không vui ra lệnh. Một lần nữa, anh cảm thấy đồng ý cho cô có thời gian 5 năm, tự do tuyệt đối là quyết định sai lầm. Làm diễn viên rõ ràng là tự làm khổ mình, không làm cũng được. Người ta không cần chút tiền nhỏ mà cô kiếm về. Sau đó, cố tiên sinh lại nghĩ, anh có nên thành lập một công ty riêng cho cô hay không đây? Chuyên môn là đầu tư một vài bộ phim nhẹ nhàng để cô diễn xuất, khiến cho cô thoải mái mà chơi đủ 5 năm. Chẳng qua là Du Papa mở công ty giải trí mà, nếu như cách làm này có thể thực hiện thì tình hình đã không như hiện nay rồi. Nghĩ đến đây, cố tiên sinh đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Anh cảm thấy giải quyết vấn đề của Du Yến còn khó khăn hơn xử lý vấn đề của ban giám đốc nhiều lắm. Biết rồi, em đảm bảo quay xong bộ phim này em sẽ bồi bổ để béo trở lại. Mặc dù biết giá trị lời hứa của cô chẳng đáng mấy đồng, nhưng trong lòng của cố tiên sinh đã thoải mái hơn một ít. Cố tiên sinh, tối nay chúng ta ăn lẩu đi. Đột nhiên em rất muốn ăn lẩu. Ừ, được rồi. Đối với yêu cầu của cố tiên sinh đều không có nguyên tắc mà đồng ý hết thảy. Tuyệt quá. Vậy tàn sở anh đến đón em nhé. Tối nay chúng ta sẽ hẹn hò. Ở đầu dây bên kia, Du Yến vui vẻ lên kế hoạch. Trong đầu của cố tiên sinh dễ dàng hình dung ra dáng vẻ vui sướng của cô lúc này. Cho nên anh cũng rất chờ mong buổi hẹn hò tối nay với cô. Rất nhanh sau đó, Du Yến bị gọi đi quay phim. Hai người mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại. Cố tiên sinh cất điện thoại vào trong túi thì phát hiện tất cả mọi người trong phòng họp đang nhìn anh không chuyển mắt. Thái độ kia giống như là nhìn người ngoài hành tinh vậy. Cố tiên sinh trịnh trọng hắng giọng hai tiếng rồi bình tĩnh nói. Vừa rồi nói đến đâu rồi? Tiếp tục đi. CPU của các thành viên trong hội đồng quản trị không kịp vận hành nên tắt máy. Bên này, sau khi Du Yến cúp điện thoại, cô cảm thấy cả người mình tràn đầy năng lượng. Nhất định cố tiên sinh là cục sạc nạp năng lượng dành riêng cho cô. Thế nên cô mang theo tâm trạng vui sướng đi đến trường quay. Dù cho có phải nhìn thấy Kỳ Hải, chỉ cần cậu ta không nhìn cô cười quái dị là Du Yến cảm thấy mình có thể chịu đựng được hết. Tuy rằng trong lòng cực kỳ chán ghét Kỳ Hải, song một khi đạo diễn hô diễn là Du Yến đã nhanh chóng nhập vai. Vai diễn của Kỳ Hải chính là một tên côn đồ thích ăn uống miễn phí, thường xuyên đến xin tiền người chị họ là Du Yến. Vì thế trong lòng chị họ vô cùng chán ghét cậu ta, mỗi lần gặp là không cho cậu ta sắc mặt tốt. Du Yến cảm thấy diễn cảnh này quá đơn giản, đây tuyệt đối là diễn xuất theo bản năng. Chỉ cần một ánh mắt, một động tác tùy tiện đều khiến cho đạo diễn hài lòng, không còn gì phàn nàn nữa. Ngược lại là Kỳ Hải, cậu ta vừa gia nhập vào đoàn phim, trạng thái còn chưa sẵn sàng, vừa mới bắt đầu quay là NG mấy lần. Thế nhưng đạo diễn không hề dùng lời lẽ nặng nề để trách mắng cậu ta. Dù sao thì cậu ta là người mới, lại là lần đầu diễn xuất, bị NG là chuyện bình thường. Đạo diễn Lý đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tựa như Hà Hy, lúc cô ta mới đến cũng không diễn được, thường xuyên bị đạo diễn mắng. Hiện tại, diễn xuất đã khá hơn rất nhiều. Chỉ là do lúc đạo diễn chỉ đạo diễn xuất cho Kỳ Hải, vẫn nói trúng tim đen. Kỳ Hải, ánh mắt của cậu không đúng. Lúc cậu nhìn Điều Du, phải mang theo một chút đắc ý, khinh thường. Cô ấy xem thường cậu, cậu cũng phải xem thường cô ấy. Nhưng cô ấy không thể không đưa tiền của mình cho cậu, thế nên cậu phải đắc ý. Còn có nụ cười của cậu, phải mang theo ý xấu nữa. Lúc nãy khi cậu nhìn Du Yến cười khiến tôi liên tưởng đến các fan cuồng biến thái đó. Tuổi của đạo diễn Lý không nhỏ, vậy mà ông cũng biết fan cuồng biến thái là cái gì nha. Bắt kịp thời đại thật đấy. Du Yến nghe được mấy chữ fan cuồng biến thái thì càng thêm buồn nôn, không chịu nổi. Thật xin lỗi đạo diễn, chị Yến là nữ thần trong lòng tôi. Tôi hâm mộ chị ấy đã lâu rồi. Được tiếp xúc với chị ấy ở khoảng cách gần đến như thế, tôi có chút hưng phấn. Kỳ Hải chân thành thừa nhận sai sót. Mỗi lần NG đều xin lỗi trước tiên, rồi rút được kinh nghiệm. Du Yến cảm thấy nhất định là Kỳ Hải cố ý để cho mọi người nghĩ cậu ta là fan não tàn của cô, cố ý làm ra hành động của một fan não tàn, Ví dụ như dùng ánh mắt si mê đầy tính xâm lược nhìn cô, dần dà mọi người sẽ tập mãi thành quen. Nhưng Du Yến không có thói quen đó. Cô chán ghét ánh mắt trắng trợn của Kỳ Hải. Ánh mắt đó làm cô nhớ đến kiếp trước. Lúc cậu ta gọi cô là nữ thần, chính là loại ánh mắt này. Du Yến chán ghét việc nhớ lại kiếp trước. Đó là ký ức mà cô cố gắng hết sức để xóa bỏ. Tuy nhiên, sự tồn tại của Kỳ Hải lại là thời thời khắc khắc nhắc nhở cô sự tồn tại của kiếp trước. Du Yến căm hận kiếp trước, căm hận những chuyện cũ khó chịu, càng thêm căm hận Kỳ Hải. Thừa dịp nghỉ ngơi giữa cảnh quay, đạo diễn lại chỉ đạo diễn xuất cho Kỳ Hải một hồi, thỉnh thoảng còn làm ra mấy động tác mẫu. Chờ khi bọn họ nói chuyện xong thì thời gian nghỉ ngơi cũng kết thúc. Cảnh quay lần này là em họ đến tìm chị họ một lần nữa, cũng muốn tiền của chị họ. Bị chị họ từ chối, vì vậy em họ ra tay giật ví của chị họ. Hai người giật qua giật lại, cuối cùng chị họ hăng hái quá bị đẩy ngã xuống đất đến trèo chân. Mà em họ lấy được tiền rồi thì nghênh ngang rời đi. Đạo diễn vừa hô diễn, Du Yến chậm rãi tiến vào màn ảnh. Vừa tan tầm, ánh mắt cô rất mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà trọ. Lúc này lại có người tiến vào màn ảnh. Kỳ Hải dựa lưng vào tường, đoán chừng đã đợi một khoảng thời gian. Nhìn thấy chị họ xuất hiện, cậu ta cười ha hả hai tiếng. Chị họ, sao bây giờ mới ra? Em chờ sắp chết đói luôn rồi. Có tiền không? Cho em mượn một ít đi. Du Yến chán ghét liếc cậu ta, lạnh lùng trả lời. Tôi không có tiền đâu. Em họ lưu manh hừ lạnh một tiếng. Tôi không tin. Vừa dứt lời, cậu ta bỗng nhào qua giật lấy túi sách của Du Yến. Túi sách của Du Yến là loại ba lô đeo lệch vai, mới đó mà đã bị cậu ta kéo xuống thắt lưng. Du Yến thét lên một tiếng, sau đó ngay lập tức đưa tay xuống thắt lưng giành lại. Cô vừa giành vừa mắng. Cậu là đồ lưu manh, tiền lương tháng này của tôi đã bị cậu lấy hết rồi, còn tiền đâu ra nữa chứ? Nói xong thì giơ tay kia lên đánh cậu ta. Du Yến đánh ra vài cái, đúng là dùng hết sức từ nhỏ đến lớn hợp lại, hung hăng đánh vào vài cái. Ngay cả nắm đấm cũng mơ hồ thấy đau. Kỳ Hải nhận ra là cô đánh thật, cậu ta âm thầm cười một tiếng, rồi cũng đưa tay ra đẩy người cô. Nhờ góc khuất của cơ thể, thậm chí cậu ta còn nhẹ nhàng véo một cái lên eo của Du Yến. Nhất thời, Du Yến như bị sét đánh, cả người cô cứng nhắc, mặt mày trắng bệch không còn chút máu. Biểu cảm nhìn Kỳ Hải giống như là gặp quỷ vậy. Cắt! Đạo diễn phát hiện Du Yến không đúng nên vội vàng hô cắt. Tiểu Du, sao thế? Không khỏe chỗ nào sao? Phần trước diễn rất tốt. Ông vốn tưởng cảnh này diễn một lần là xong. Không ngờ Du Yến đột ngột dừng lại. Đạo diễn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Du Yến nhìn chằm chằm vào Kỳ Hải, ánh mắt hung dữ như lưỡi kiếm, hận không thể moi tim cậu ta ra nhìn cho rõ. Nhìn xem có phải trái tim của cậu ta là trái tim đen tối kiếp trước hay không. Kỳ Hải khẽ mỉm cười, chẳng hề khiếp sợ mà nghênh đón ánh mắt cô. Ánh sáng trong mắt có thâm trầm, có phức tạp. Đó là một loại ánh sáng Du Yến không thể nào hiểu được. Xin lỗi đạo diễn Lý, tôi hơi khó chịu, có thể nghỉ một lát không? Du Yến lùi về phía sau mấy bước, cách xa Kỳ Hải. Được rồi, nghỉ nửa giờ đi, chúng ta quay phân cảnh khác. Từ trước đến giờ, biểu hiện của Du Yến trước ống kính cực tốt. Vì vậy, thái độ của cô hiện tại khiến cho đạo diễn Lý thật sự cho rằng do cô không khỏe nên không dám nói gì. Ông vội vội vàng vàng cho phép cô ra ngoài nghỉ ngơi. Du Yến đi đến ghế nghỉ ngơi của mình, ngồi xuống. Cảnh Hân lập tức lấy bình giữ ấm rót một chén canh đưa cho cô. Đây là canh bồi bổ mà Vu quản gia chuẩn bị đó. Du Yến nhận lấy uống vài ngụm, sắc mặt từ từ khôi phục như thường, bờ môi cũng có tí huyết sắc. Chị Yến, sao thế ạ? Có phải là không khỏe ở đâu không? Cảnh Hân không nhìn ra cô không ổn ở chỗ nào, chỉ có thể lo lắng xuông ở bên cạnh. Chẳng mang đến lời hỏi thăm của Cảnh Hân, Du Yến ngần người một lúc, tâm trạng rối loạn, không cách nào bình tĩnh. Quả thật là cậu ta, Kỳ Hải cũng giống như cô, đều có trí nhớ của kiếp trước. Vừa rồi khi Kỳ Hải véo eo cô nhìn thấy rõ ràng trong mắt của cậu ta chợt lóe lên vẻ trêu tức, nhưng chỉ trong nháy mắt, sau đó cậu ta che giấu rất tốt. Có điều sự quen thuộc ngắn ngủi đó cũng nhất thời làm cho cô giống như trở lại kiếp trước. Trong khoảng thời gian mà bọn họ yêu nhau kia, Kỳ Hải rất sung sướng véo eo cô, tỏ vẻ thân mật, cũng vị trí đó cũng dùng sức như thế. Thậm chí cô còn nhớ rõ lời nói của cậu ta lúc thực hiện động tác này. Sự thật bày ra trước mắt, Kỳ Hải có trí nhớ của kiếp trước, cậu ta đến đây là có kế hoạch cả. Trước hết, tìm chỗ dựa cho mình. Tôi còn trẻ mà đã lăn lộn nổi tiếng trong ngành giải trí này mà không trải qua bất cứ một cuộc thi nào. cậu ta còn có thể thuận buồm xuôi gió xuất hiện trước mặt cô. Trong lúc nhất thời, cô lại chẳng thể làm gì được cậu ta. Vì vậy, cậu ta cố ý tìm đến cô. Mục tiêu đã quá rõ ràng. Có điều tiếp cận cô, bước về phía cô, vẫn không từ thủ đoạn y hệt như cậu ta của kiếp trước. Nhưng mà không thể nào. Đời này cô đã có được một người hoàn mỹ như Cố Tiên Sinh. Mỗi ngày bọn họ đều cực kỳ hạnh phúc. Cố Tiên Sinh mới là người cùng cô viên mãn đến cuối cuộc đời. Dù cho không có Cố Tiên Sinh, cô và Kỳ Hải cũng không thể cứu vãn. Khi lần đầu tiên cậu ta trói cô lại rồi tiêm ma túy cho cô, giữa bọn họ đã kết thúc. Không đúng, không những giữa bọn họ đã kết thúc, thậm chí còn là kẻ thù không đội trời chung. Nửa giờ sau, Du Yến và Kỳ Hải tiếp tục đối diện. Lần này Kỳ Hải không giở ánh mắt xấu xa ra nữa. Hai người một tung một hứng, đạo diễn rất hài lòng. Ông nói phần diễn hôm nay của hai người có thể kết thúc ở đây. Sau khi đạo diễn hô cắt, Du Yến quan sát Kỳ Hải. Là cậu có phải không? Kỳ Hải. Kỳ Hải cười híp mắt trả lời, vẫn luôn là anh, nữ thần của anh. Du Yến mím môi ngây ra một lúc, sau đó cô chẳng thèm quay đầu mà xoay người rời đi. Đêm đó, Du Yến và Cố Tiên Sinh không có đi ăn lẩu, cũng chẳng có cuộc hẹn nào, bởi vì Du Yến trông có vẻ chẳng có tinh thần, vì thế Cố Tiên Sinh dứt khoát để tài xế lái xe về thẳng nhà. Bữa tối cũng không có khẩu vị gì cả. Sau khi dùng đũa khều mấy lần, Du Yến buông đũa. Không ăn nữa, Cố Tiên Sinh cau mày đút cho cô được một chén canh mới cho phép cô rời khỏi bàn ăn. Sau khi Du Yến trở về phòng, Cố Tiên Sinh gọi điện thoại cho Cảnh Hân, hỏi cô nàng chuyện xảy ra vào buổi chiều. Giọng nói lạnh lùng của Cố Tiên Sinh làm cho Cảnh Hân sợ hãi. Cô nàng vội kể rành mạch mọi chuyện diễn ra vào buổi chiều, không thiếu một chi tiết dù nhỏ nhất. Ngay cả Du Yến uống nước gì, uống mấy ngụm cũng không bỏ sót. Cố Tiên Sinh nghe xong, chân mày nhíu càng chặt lại. Lại là Kỳ Hải, người này rốt cuộc là ai đây? Dù cho chưa từng gặp mặt, song Cố Tiên Sinh vẫn chán ghét theo bản năng. Triệu Thiềm đã điều tra người này, nhưng chỉ điều tra được mấy chuyện lặt vặt. Ngoại trừ biết cậu ta có kim chủ bao nuôi, thì lý lịch của cậu ta sạch sẽ như một tờ giấy trắng vậy. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở kim chủ của cậu ta sao? Nghe đến đây, Cố Tiên Sinh lại bấm số của Triệu Thiềm. Anh ra lệnh cho Triệu Thiềm. Mặc kệ dùng cách gì cũng phải điều tra ra thân phận của Kỳ Hải. Anh muốn biết cậu ta là ai. Nói chuyện điện thoại xong, Cố Tiên Sinh trở về phòng xem Du Yến thế nào. Du Yến đã chui vào chăn, chỉ trở lại cái mũi nhỏ và đôi mắt ở bên ngoài. Nhìn thấy Cố Tiên Sinh bước vào, giọng nói ôm ôm truyền ra từ trong chăn. Cố Tiên Sinh, em có chút không khỏe, em đi ngủ trước nhé. Thấy cô gái nhỏ y hệt đà điều, lời chất vấn đã ra đến khóe môi vẫn bị Cố Tiên Sinh nuốt trở về. Anh ngồi xuống mép giường rồi vuốt tóc cô. Không khỏe sao? Có cần anh gọi điện gọi bác sĩ đến không? Du Yến lắc đầu trả lời. Em ngủ một lát là khỏe thôi. Cố Tiên Sinh bất đắc dĩ. Vậy em ngủ đi. Một giấc này Du Yến ngủ chẳng hề yên ổn. Đến nửa đêm, thậm chí cô còn bắt đầu nói mớ. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả người. Cố Tiên Sinh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dụ dỗ nhưng hoàn toàn vô dụng. Vừa mới bắt đầu thì chỉ nói mớ, sau đó bỗng bật khóc. Về sau là trực tiếp khoa chân múa tay, giãy giụa kịch liệt. Thậm chí Cố Tiên Sinh còn bị cô đánh một cái trúng mũi. Cuối cùng thì cô bừng tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại, cô thất thần cả buổi mới nhận ra người bên cạnh là Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh, em gặp ác mộng. Anh biết, uống chút nước đi. Cố Tiên Sinh khẽ ôm cô rồi cho cô uống nửa ly nước. Thấy cô từ từ tỉnh táo lại, anh mới hỏi. Em mơ thấy cái gì vậy? Cô mơ thấy mọi chuyện kiếp trước. Mơ tới lúc cô lên cơn nghiện, sống chẳng bằng chết. Nhưng cô không thể nói với Cố Tiên Sinh. Du Yến đau khổ nhắm mắt lại. Sau đó cô bỗng mở mắt ra, nói với Cố Tiên Sinh. Em quên mất rồi. Cố Tiên Sinh hôn nhẹ lên phần trán mướt mồ hôi của cô rồi an ủi. Chuyện không tốt thì không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Du Yến ôm chặt Cố Tiên Sinh. Cô cảm thấy được ở cùng với anh thật là tốt. Trong lúc này, cô rất muốn làm tình với Cố Tiên Sinh, để Cố Tiên Sinh lấp đầy cơ thể cô. Cô muốn Cố Tiên Sinh mạnh mẽ xông tới, để cho cô xác định, giờ phút này không phải là mơ mà là tồn tại chân thực. Nghĩ như thế, Du Yến bắt đầu kéo quần áo của Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh nhìn động tác của cô, anh giữ chặt tay cô lại. Em làm gì thế? Làm tình. Du Yến không ngừng ra sức kéo. Bây giờ đây tâm trạng của em không ổn lắm. Cố Tiên Sinh phản đối, bởi vì chuyện cô cần làm nhất bây giờ là nghỉ ngơi, chứ không phải là vận động kịch liệt. Làm rồi tâm trạng sẽ ổn thôi. Dù Yến không quan tâm mà bổ nhào qua đè Cố Tiên Sinh xuống. Đối với sự cố chấp đột ngột của vợ yêu, Cố Tiên Sinh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Sau khi nhẹ nhàng phản kháng không thành công, anh đành thuận theo tự nhiên, nằm vật ra, mặc kệ cô muốn làm gì trên người anh thì làm. Kết quả cô gái nhỏ chỉ giết chóc rồi không thèm chôn cất. Sau khi khơi dậy hứng thú cho anh thì thoải mái muốn vùi mông chuẩn bị đi ngủ. Làm sao Cố Tiên Sinh có thể dễ dàng buông tha cho cô? Thế là lại một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, lúc Du Yến đi đến trường quay là do Cố Tiên Sinh bế đi. Chính xác là Du Yến bị bế xuống lầu, lúc ăn sáng cũng bị bế. Tiếp theo là bế ra xe. Khi Vu quản gia tiễn bọn họ ra cửa, ông không hài lòng nêu ý kiến. Đã mệt thành như vậy, sao không dứt khoát xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi? Có phải là trong người không khỏe nên đi bác sĩ sẽ tốt hơn? Du Yến bị Cố Tiên Sinh bế ngang trong khuỷu tay. Cô đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy lời của Vu quản gia, mắt cũng không mở ra mà chỉ phất phất tay ý bảo mình không sao. Tôi chỉ buồn ngủ mà thôi, đến phim trường là ổn rồi. Tôi hôm qua trở về phòng ngủ từ rất sớm mà bây giờ còn nói buồn ngủ. Nháy mắt Vu quản gia hiểu ngay. Tiếp theo, khi nhìn lại hai người bọn họ, ánh mắt bỗng trở nên rất có ý tứ sâu xa. Bị người ta nhìn đã quen, Cố Tiên Sinh chẳng hề áp lực mà bế người vào xe. Sau khi lên xe cũng không buông bảo bối phiền phức khó chịu ra mà vẫn tiếp tục ôm vào trong lòng. Dù Yến ngọ ngoại mấy cái trong lòng anh, sau khi tìm được tư thế ngủ thoải mái thì bỏ lại một câu, đến nơi thì gọi em nhé, rồi tiếp tục ngủ bù. Cố Tiên Sinh dịu dàng vén tóc mai rơi toán loạn trên mặt cô ra sau tai, rồi cúi đầu hôn lên mặt cô, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt xinh đẹp. Anh thầm nghĩ ôm cô vào lòng, yêu thương cả đời, cũng ngại không đủ. Lần đầu tiên gặp gỡ, dáng vẻ nho nhỏ khóc hết sức đáng thương, khiến cho anh khắc sâu ấn tượng. Sau đó lại gặp cô là lúc anh đang trong độ tuổi trẻ trung, đẹp nhất đời người. Trời đất xui khiến, anh đã hái đi quả ngọt ngây ngô. Về sau, đặc biệt tìm người điều tra một phen, thì phát hiện đó chỉ là sự hiểu lầm, tốt đẹp. Anh canh cánh trong lòng, còn cô thì chỉ xem anh là người tình một đêm. Lần thứ ba gặp mặt, cô đã trực tiếp trở thành vợ anh. Lúc đầu Du Ba Ba đến cửa cầu hôn, phản ứng đầu tiên của anh là từ chối. Hiện tại, trong cái xã hội này, có ai còn tình nguyện tiếp nhận ép duyên? Tiếc rằng sau ba lần bốn lượt Du Ba Ba đến nhà, anh vô tình nhìn thấy ảnh chụp mà ông mang theo. Vừa liếc anh đã nhận ra cô. Năm đó, sự nghiệp của anh đang đúng lúc tiến vào quỹ đạo, không còn phải bận rộn ngày đêm, cho nên anh cũng có ý niệm kết hôn ở trong đầu. Dù bà lại tìm đến vào đúng lúc này, đúng lúc anh cũng chú ý đến cô, thế là do dự chẳng bao lâu anh đã đồng ý. Bởi vì anh cảm thấy hai người rất có duyên, có điều anh không ngờ rằng cô tuyệt nhiên không chào đón cuộc hôn nhân này. Trước khi kết hôn, anh cực kỳ có lòng tin vào điều kiện bản thân mình, dù là ngoại hình hay thân phận, anh đều chẳng thua ai. Thậm chí anh còn tự mãn cảm thấy cô nhất định sẽ hài lòng với cuộc hôn nhân này. Nhưng mà sự thật hoàn toàn trái ngược, lúc này anh mới nhận ra chỉ có bản thân mình tự cho là đúng. Sau khi kết hôn, anh dốc toàn lực bảo vệ cuộc hôn nhân của mình, song cô lại không biết ơn. Mỗi lần hai người chung đụng, cô đều có thái độ như chịu hình phạt. Thời gian dần trôi qua, anh bắt đầu nản lòng thoái chí. Thậm chí anh bắt đầu suy đoán xem cuộc hôn nhân này có thể duy trì bao lâu. Không thể nắm tay cả đời, bên nhau đến già, anh cảm thấy có chút nuối tiếc. Không nghĩ tới có một ngày cô sẽ thay đổi thái độ. Anh không hiểu nguyên nhân là gì làm cho cô thay đổi thái độ. Anh chỉ biết rằng cô giống như thay đổi thành người khác chỉ sau một đêm. Cô trở nên nghịch ngợm, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cũng càng thêm hấp dẫn sự chú ý của anh. Tiếp sau đó, trải qua cuộc sống chung đụng thường ngày, lòng của anh rơi vào tay giặc từng chút một, thẳng cho đến hôm nay. Anh đã mê muội quá sâu. Hiện giờ nguyện vọng duy nhất của anh chính là muốn nâng bảo bối này trong tay, che chở cả đời. Vì vậy, anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào, bất kỳ chuyện gì đến phá hư tình cảm giữa bọn họ. Tuyệt đối không cho phép. Xe an ổn dừng lại ở bãi đỗ xe bên cạnh trường quay. Cố Tiên Sinh nhìn đồng hồ, anh chẳng nỡ đánh thức người đang say ngủ trong lòng tí nào cả. Vì thế anh lại ôm cô thêm 10 phút, sau đó mới vỗ nhẹ lên má của Du Yến, nhỏ giọng dỗ dành bên tai cô. Tiểu Yến, dậy đi em. Du Yến đổi tư thế, gian nan hé một mắt ra nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Cô cau mày cào nhàu, đều tại Cố Tiên Sinh không cho em ngủ, bây giờ em còn buồn ngủ lắm. Cố Tiên Sinh mỉm cười, anh gật gật đầu tiếp tục dỗ dành. là lỗi của anh. Vậy hôm nay không quay phim, về nhà ngủ bù có được không? Không được, hôm nay em có cảnh quay. Nếu em không đến, người ta sẽ nói em là người giàu có, đùa giỡn cho vui. Du Yến bĩu môi ngồi thẳng dậy, rời khỏi lồng ngực của anh. Cô xoa xoa hai mắt rồi ngáp một cái. Ánh mắt nhìn Cố Tiên Sinh cũng mệt mỏi rã rời. Chúng ta vốn là người giàu có, không sợ nói. Cố Tiên Sinh chẳng quan tâm mấy thứ này lắm. Nếu như quả thật có tờ báo nào dám đưa tin, vậy thì phong tỏa lại là xong, không có gì làm không được cả. Nghe anh nói, Du Yến cười cười hôn lên môi anh. Cố Tiên Sinh, anh như vậy là không được đâu, sẽ chiều hư em đấy. Cố Tiên Sinh đáp lại nụ hôn của cô. Em ngoan ngoãn như thế, chiều cũng không hư. Những lời này làm cho lòng của Du Yến trùng xuống. Cô gạt Cố Tiên Sinh nhiều chuyện như thế thì làm sao ngoan ngoãn chứ? Có lẽ sau khi Cố Tiên Sinh biết được mọi chuyện, anh sẽ không cho rằng như vậy nữa. Hai người ngọt ngào trong xe thêm 10 phút nữa, Du Yến mới lưu luyến không rời bước xuống xe. Cửa xe vừa mở ra thì ở lối đi nhỏ phía đối diện cũng có một chiếc xe dừng lại. Một chiếc Lamborghini vô cùng sang chảnh chói mắt. Du Yến đứng trước cửa xe, cô híp mắt nhìn chiếc xe đối diện, đột nhiên trong lòng có dự cảm không tốt. Kiếp trước, khi vừa xác định quan hệ với Kỳ Hải, hai người còn trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt, cô rất hào phóng mua một chiếc Lamborghini tặng cho Kỳ Hải, kiểu dáng và màu sắc giống chiếc xe này như đúc. Quả nhiên, sau khi cửa xe mở ra, Kỳ Hải bành bao xuất hiện với bộ quần áo đúng mốt. Lúc nhìn thấy Du Yến, cậu ta nở nụ cười thật tươi, còn vẫy vẫy tay gọi cô. Nữ thần, chào buổi sáng. Tâm trạng vừa tốt được một chút sau khi ngọt ngào với Cố Tiên Sinh, bỗng biến mất không thấy bóng dáng. Xe Cố Tiên Sinh còn chưa đi, vì để che giấu tai mắt của người khác, Cố Tiên Sinh vốn không có ý định xuống xe. Khi thấy Kỳ Hải xuất hiện, Cố Tiên Sinh chẳng nói chẳng rằng mà mở cửa xuống xe ngay lập tức, ung dung sau lưng Du Yến, mạnh mẽ đứng thẳng, khí tức bức người. Ánh mắt quét qua người Kỳ Hải, mặt không biến sắc đánh giá cậu ta. Tuy Kỳ Hải chỉ mới 18 tuổi, bề ngoài ngây ngô nhưng ánh mắt lại chẳng thua kém người trưởng thành. Cậu ta không hề áp lực đối mặt với Cố Tiên Sinh, ánh mắt mang theo sự khinh thường rõ ràng. Cậu ta chợt mở miệng mỉa mai. Ờ, tình cảm không tệ nhỉ, còn đưa chị Yến đi làm nha. Lông mày của Du Yến nhíu chặt. Liên quan gì đến cậu? Kỳ Hải khoanh hai tay trước ngực, đứng tựa vào cửa xe, làm như không hiểu. Chẳng qua là tôi chỉ hiếu kỳ, không phải nữ thần ghét nhất là bị ép duyên sao? Bây giờ là chuyện gì xảy ra vậy? Cậu là ai? Chuyện của chúng tôi chưa tới phiên cậu nói này nói kia. Lúc nói những lời này, trong lòng của Du Yến có chút bất an. Cố Tiên Sinh đứng ngay sau lưng. Cô thật sự rất sợ Kỳ Hải sẽ nói hết chuyện trước kia ra. Hậu quả thế nào cô không dám nghĩ tới. Tôi là ai? Không phải em đã rất rõ ràng rồi sao? Kỳ Hải cười híp mắt trả lời. Cố Tiên Sinh đứng sau lưng của Du Yến, nghe hai người nói chuyện. Sắc mặt từ từ lạnh xuống, anh bỗng chậm rãi cởi nút áo âu phục. Tào Nhã cởi áo vest ra, đưa cho Du Yến. Tiếp theo là cởi nút tay áo sơ mi. Nút áo đắt đỏ, bị anh tùy tiện giật văng ra. Không biết văng đến nơi nào, cuối cùng là xắn tay áo lên. Vừa xắn, vừa đi về phía Kỳ Hải. Kỳ Hải thu hồi dáng vẻ tươi cười. Cậu ta đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Cố Tiên Sinh. Anh muốn làm gì? Cố Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng. Đồ tôm tép nhãi nhép. Lời còn chưa dứt, chân dài đã nhanh chóng giơ lên, hung hăng đạp một cái vào bụng của Kỳ Hải. Kỳ Hải trở tay không kịp, bị đạp văng lên thân xe. Lực đạp quá mạnh làm cho cậu ta nảy người trở ra, sau đó theo phản xạ có điều kiện mà cúi người xuống. Cố Tiên Sinh duỗi tay trái, bắt lấy cổ áo của cậu ta, kéo cậu ta lên. Tay phải anh vung lên, đấm một đấm vào mặt của cậu ta. Động tác của Cố Tiên Sinh cực nhanh. Kỳ Hải vô phương chống đỡ, chỉ có thể cắn răng nhận thêm một quyền. Cậu ta rên lên một tiếng đau đớn. Ngay tiếp theo, máu mũi cũng chảy ra. Cố Tiên Sinh buông tay trái. Kỳ Hải yếu xìu ngã xuống đất. Sau khi lui về mấy bước, Cố Tiên Sinh đột nhiên nhớ tới chuyện chính còn chưa làm. Vì vậy, anh đi đến trước mặt Kỳ Hải. Từ trên cao nhìn xuống nói với cậu ta. Cách vợ tao, xa một chút. Kỳ Hải bụng một bên má không trả lời. Cố Tiên Sinh thỏa mãn gật đầu, anh đi lại bên cạnh Du Yến, nhận lấy áo khoác âu phục, đặt vào trong khuỷu tay của mình rồi hỏi cô, có muốn anh đưa em vào trong không? Du Yến ngơ ngác lắc đầu, Cố Tiên Sinh cúi đầu hôn lên má cô một cái, anh dụ dỗ, vậy em đi vào đi, anh nhìn em vào bên trong. Du Yến lại ngơ ngác gật đầu, cô máy móc xoay người, từng bước một đi vào trường quay, biểu hiện trên mặt rất mơ màng. Cố tiên sinh nhìn theo bóng lưng đã đi xa của cô. Anh nhỏ giọng cười ra tiếng, thầm nghĩ. Hình như mình đã dọa cô sợ choáng váng rồi thì phải. Quay đầu lại nhìn Kỳ Hải. Tên kia đang dãy giụa cố gắng đứng lên. Xem ra quá lâu không ra tay. Công phu của anh thụt lùi không ít. Mặc dù bận nhưng cố tiên sinh vẫn ung dung chờ cậu ta đứng vững. Sau đó anh lạnh lùng nói một câu. Đây chỉ là cảnh cáo. Kỳ Hải lung la lung lay mãi mới đứng thẳng người lên được. Cậu ta hung ác trừng mắt nhìn anh. Cố tiên sinh khinh thường không thèm nhìn cậu ta. Anh quay người bước vào xe. Xe lập tức lăn bánh rời khỏi bãi đỗ xe. Nhìn thấy xe của cố tiên sinh đã đi xa, Kỳ Hải đột nhiên cười to một tiếng rồi thì thào lẩm bẩm. Nữ thần là của tao, cô ấy là của tao. Dù Yến mơ mơ màng màng tiến vào trong trường quay, Cảnh Hân đang đứng chờ cô trước cửa phòng nghỉ. Khi thấy cô xuất hiện, cô nàng vội vàng chạy tới. Chị Yến, sao bây giờ chị mới đến? Phó đạo diễn vừa đến đây. Chị chưa tới, Kỳ Hải cũng chưa tới, bọn họ chỉ có thể quay cảnh của người khác trước. Dù Yến vất vất tay ý bảo, Cảnh Hân giữ yên lặng. Hiện giờ trong đầu cô chỉ toàn là bã đậu, hoàn toàn không nghe vào bất kỳ một lời nào. Vừa bước vào phòng nghỉ, cô bắt đầu đi đi lại lại ở trong phòng, không ngừng lại được. Cố tiên sinh, vậy mà biết đánh người. Ai còn biết đánh người, hơn nữa còn hung ác như thế. Ra tay hai lần lại khiến cho người ta nằm lăn ra đất. Có phải là đang diễn hay không vậy? Dù cho có là diễn đi chăng nữa thì cô vẫn cảm thấy cố tiên sinh đẹp trai kinh người, cực kỳ lợi hại. Tại sao vừa rồi cô không lấy điện thoại ra chụp hình lại chứ? Đó quả thực là một màn lịch sử. Cố tiên sinh nghiêm túc, tỉnh táo, cơ trí, siêu phàm, thoát tục. Vậy mà đánh người vì cô. Mà lại tại thời khắc mấu chốt đó cô lại không vỗ tay khen hay. Hơn nữa còn trực tiếp ngây ngốc. Biểu hiện này thật là kém đến nỗi không còn gì để nói. Làm sao bây giờ? Thật lòng cô thấy rất muốn chạy quanh trường quay hai vòng, uống một cốc nước lớn. Lúc này Du Yến mới từ từ bình tĩnh lại. Tiếp theo cô lấy điện thoại ra gọi cho cố tiên sinh. Điện thoại vừa kết nối, Du Yến lập tức kích động nói ngay. Cố tiên sinh, anh đã đánh người rồi. Cố tiên sinh bị lời nói này của cô chọc cười. Anh thầm nghĩ, phản xạ cũng đủ dài đấy. Anh đã sắp đi đến công ty, cô mới nhớ ra chuyện này. Ừ, anh đánh. Nhưng mà tại sao anh lại có thể biết đánh người chứ? Anh thoát tục như vậy cơ mà. Dù Yến chẳng biết mình đang nói cái gì nữa. Thoát tục sao? Đúng thế, chính là gió không thể vẽ. Cố tiên sinh là người khó có thể với tới như vậy mà. Lần này cố tiên sinh thẳng thắn cười ra tiếng. Anh thầm nghĩ, quả là bảo bối lớn của mình, nói chuyện đáng yêu thế đây. Không có gì không thể cả. Nhìn cậu ta là thấy ghét rồi, nên anh mới đánh. Trước kia anh cũng thường xuyên đánh nhau. Trước kia sao? Đó là bao lâu trước kia chứ? Dù Yến ngơ ngác dựa theo lời anh mà hỏi. Cố tiên sinh cố gắng nhớ lại. Hẳn là lúc 7-8 tuổi thì phải. Dù Yến bỗng im lặng. Cố tiên sinh vừa cười vừa nói. Sau đó anh có học võ, đánh đấm đủ lại. Chỉ là không có cơ hội để luyện tập. Cho nên anh cũng biết đánh nhau. Được rồi, nam thần như anh cái gì cũng biết. Anh có thể được lên thiên đàng đấy. Hai người im lặng một lát. Dù Yến chợt nghe giọng nói dịu dàng của cố tiên sinh từ đầu dây bên kia. Tiểu Yến, anh đang đợi lời giải thích của em. Nghe thấy lời cố tiên sinh, tâm tình vui sướng của Du Yến nháy mắt lắng đọng lại. Giải thích từ đâu đây? Chuyện xưa hai đời dài như vậy, chỉ dăm ba câu qua điện thoại không thể nói hết. Hơn nữa, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cô không dám ngông cuồng tự suy đoán thái độ của cố tiên sinh sau khi biết rõ trần tướng, cũng không dám đánh cược. Nếu như cố tiên sinh có thể chấp nhận được thì hết thảy đều vui vẻ. Nhưng nếu như cố tiên sinh không chấp nhận thì sao đây? Xem cô là quái vật, từ nay về sau trở thành người dưng sao? Loại khả năng này cô không cách nào tiếp nhận nổi. Cô lưu luyến tình yêu của cố tiên sinh, cũng quen được cố tiên sinh chiều chuộng. Quả thật là cô bị cố tiên sinh chiều hư rồi, cho nên cô không dám tưởng tượng cuộc sống sau này không có cố tiên sinh sẽ ra sao. Hiện tại cô đang rất hạnh phúc, mỗi một ngày trôi qua đều giống như nằm mơ. Thật lòng cô không muốn hủy hoại cuộc sống tốt đẹp này. Có điều Kỳ Hải xuất hiện, bí mật này không thể nào giấu giếm mãi được. Điểm ấy cô biết rất rõ, chỉ là cô muốn tìm một cơ hội tốt nhất, bình tĩnh nhẹ nhàng giải bày từ đầu đến cuối cho cố tiên sinh nghe. Song không phải là bây giờ, ít nhất là không nên nói qua điện thoại. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, cô muốn thẳng thắn đối mặt với cố tiên sinh. Tận mắt nhìn thấy thái độ của cố tiên sinh sau khi biết được chân tướng là chuyện mà cô quan tâm nhất. Chỉ mới nhớ lại thôi mà đã bi thương như vậy. Cô sợ mở miệng nói ra thì sẽ biến thành một loại tổn thương khác. Những ký ức đau khổ kia đã bị cô chôn vùi sâu trong đáy lòng. Thời gian dần dần trôi qua đã biến thành vết sẹo xấu xí. Hiện tại cô muốn cạy vết sẹo đó ra một lần nữa. Đây tuyệt đối là một quá trình tàn khốc, hại người hại mình. Dùng sức cắn môi, cô bức mình phải đưa ra quyết định. Cho nên cô nói với Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh, việc này nói qua điện thoại không rõ được đâu. Sau khi về nhà em sẽ giải thích, có được không anh? Nghe thấy rốt cuộc cô gái nhỏ cũng chịu mở lòng, Cố Tiên Sinh thở ra một hơi. Anh không kiềm chế được mà bức cô thật chặt. Nhưng nếu như lúc này cô từ chối giải thích, anh cũng chẳng làm được gì cả. Được thôi, Cố Tiên Sinh dịu dàng nhận lời. Với anh mà nói, chỉ cần trái tim hai người đều kiên định thì không có vấn đề gì giải quyết không được. Hôm nay phải ngoan đấy, buổi chiều anh tới đón em. Dạ, Cố Tiên Sinh, I love you. Mặc kệ sắp tới xảy ra chuyện gì, tình yêu với anh vẫn thủy chung như một. Me too. Cố Tiên Sinh không quen treo lời yêu thương trên môi, nhưng anh sẽ không ngại luyện tập nhiều lần, bởi vì người anh yêu thích nghe. Kỳ thật, Kỳ Hải chỉ còn lại mấy cảnh quay, song do bị Cố Tiên Sinh đánh trọng thương nên phải đi viện. Vì thế hôm nay, cậu ta không thể có mặt quay tiếp được. Cảnh Hân không có tận mắt chứng kiến một màn oai phong của Cố Tiên Sinh. Cô nàng chỉ nghe được người trong đoàn làm phim kể lại chuyện của Kỳ Hải, nên mới chạy tới nhiều chuyện với Du Yến. Chị Yến, chị nghe gì chưa? Kỳ Hải bị đánh ở bãi đỗ xe, mũi bị gãy, bây giờ đang ở bệnh viện đấy. Du Yến đang hóa trang, cô nhắm lại mắt để thờ trang điểm tùy ý bôi vẽ trên mặt của mình. Nghe thấy tin tức, cô mới thầm giật mình hỏi dò. Làm sao em biết? Cả đoàn làm phim ai cũng biết hết mà. Hình như là người đại diện của cậu ta nói. Trước đó, anh ta đã ra bãi đỗ xe xem lại camera. Camera giám sát của bãi đỗ xe sao? Du Yến mở choàng mắt, làm cho thợ trang điểm đang vẽ lông mày cho cô sợ hãi thét lên một tiếng. Cảnh Hân không hiểu vì sao phản ứng của cô lại mạnh mẽ đến vậy. Đúng thế, nhưng anh ta đến nơi thì phát hiện đoạn phim trong camera giám sát đã bị xóa. Bảo an nói trước khi bọn họ đến thì đã có người đến trước, nói là Kỳ Hải bị đánh ở bãi đỗ xe nên muốn thu thập chứng cứ từ camera giám sát. Bảo an không nghi ngờ gì nên giao cho người đó rồi. Không ngờ người đó lại thuộc phe phía đánh người. Nghe đến đó, Du Yến kìm lòng không đậu thầm khen Cố Tiên Sinh 100 lần, làm việc cẩn thận chu đáo, quả thực rất hoàn mỹ. Xem ra một thời gian nữa, Kỳ Hải cũng không có cách nào quay trở lại công việc được. Du Yến nhắm mắt lại, thoải mái nói ra, đây chẳng phải là chuyện rất tốt sao, đỡ phiền lòng. Trong đầu cô âm thầm hưởng thụ, dư vị Cố Tiên Sinh hiên ngang oai hùng, đánh người một lần nữa, lập tức sướng không chịu nổi. Sau đó, cảnh sát tìm đến hỏi thăm tình hình, vẫn không có hết kết quả. Lúc này, Du Yến mới hoàn toàn yên tâm, tập trung quay phim. Vốn phần cảnh diễn của Kỳ Hải đã kéo tiến độ của đoàn làm phim lại. Chuyện này ít gì thì cũng kéo dài hơn 10 ngày nửa tháng. Đoàn phim chờ không được. Vì vậy, đạo diễn quyết định đổi sang cảnh quay khác, cuối cùng mới bổ sung phần cảnh có Kỳ Hải. Thật ra chỉ là một nhân vật nhỏ, tùy ý thay người bất cứ lúc nào đều chẳng sao. Tuy nhiên Kỳ Hải có người chống lưng, cậu ta lại cố chấp, không buông tha nhân vật này. Lý đạo diễn khóc không ra nước mắt. Tại sao muốn quay một bộ phim thật tốt lại khó khăn đến thế chứ? Bởi vì ngày mai sẽ đổi sang quay ở nơi khác, cho nên buổi chiều cũng không có nhiều cảnh quay lắm. Du Yến và Hà Hy ngồi trên ghế nghỉ ngơi, chờ đến cảnh quay của mình. Trong cảnh quay kế tiếp, phòng của hai người cùng thuê đến hạn thanh toán. Chủ cho thuê nhà nói muốn tăng thêm tiền. Hai cô gái trẻ cảm thấy quá đắt, không thể gánh nổi, cho nên muốn chuyển đi nơi khác. Dưới sự giới thiệu của môi giới, hai người đi vào một khu dân cư vắng vẻ. Phòng ở rách nát, nhà theo kiểu cũ, thấp bé. Bên trong có rất ít hộ sinh sống. Hai người chỉ cần đi tới đi lui một hồi, xem xét hoàn cảnh, cảm khái cuộc sống khó khăn là coi như xong. Bởi vì cuối cùng thì hai người vẫn chọn lựa thuê chỗ cũ. Tổ đạo cụ đang bố trí hiện trường, phòng ở được sử dụng nhìn qua càng rách nát hơn. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, bốn bề im ắng. Đạo diễn hô bắt đầu, Du Yến, Hà Hy và diễn viên đóng vai môi giới đẹp trai đứng trước ống kính bắt đầu diễn. Khi thấy hoàn cảnh sống tan hoang trước mắt, trong lòng hai người đều rầu rĩ, liếc mắt nhìn nhau rồi do dự. Bước tiếp theo, môi giới lên lầu. trai đẹp phía trước, bà Hòa chích chòe nói đủ kiểu, cái gì mà khu vực này tốt, tiền thuê nhà rẻ vân vân. Tuy nhiên, hai cô gái trẻ phía sau anh ta vừa đi lên cầu thang đã run như cầy sấy, bởi vì cầu thang này đã hư hỏng một nửa. Đứng trên bậc thang nhìn xuống là cảm thấy chân mềm hẳn. Du Yến đi theo sau lưng trai đẹp. Đi đến lầu 2, Du Yến ngược lại không cảm thấy sợ hãi nữa. Vấn đề là Hà Hy ở phía sau lưng cô, mắc chứng sợ độ cao. Đi lên cầu thang như thế quả thật là muốn lấy mạng của cô ta. Kết quả, càng sợ chuyện gì thì chuyện đó càng có thể xảy ra. Hà Hy bước lên một bậc thang, chẳng ngờ bước hụt, cô ta cực kỳ hoảng sợ thét lên một tiếng thật to. Du Yến xoay người lại, thì thấy cô ta sắp ngã sắp xuống. Theo bản năng, cô muốn kéo lại. Có điều sức lực không đủ, ngay cả cô cũng bị kéo xuống. Hà Hy lảo đảo bước xuống mấy bậc thang mới đứng vững, khó khăn thoát khỏi nguy hiểm. Mà Du Yến ở phía trên bị kéo xuống thì lại không may mắn như thế. Cô trực tiếp té xuống chỗ khúc cua, sau gáy đập mạnh vào vách tường, lập tức ngất đi. Một màn này xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Lòng dạ của đạo diễn Lý lạnh ngắt, vội vàng gọi người cấp cứu. Xong bởi vì Du Yến bị va trúng đầu nên mọi người không dám di chuyển cô. Bác sĩ trong đoàn phim tiến hành cấp cứu nhưng Du Yến vẫn hôn mê bất tỉnh. Đạo diễn Lý vội vàng sai người lái xe đến, đưa cô đến bệnh viện gần phim trường. Kết quả chụp CT có rất nhanh, não bị chấn động nhỏ, vấn đề không lớn nhưng tại sao hôn mê lâu đến thế? Bác sĩ cũng không giải thích được nguyên nhân là do đâu, mà chỉ hàm hồ nói có lẽ sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Vì vậy, mọi người chỉ có thể lo lắng xuồng. Cảnh Hân vừa hoang mang lo sợ vừa run rẩy, sau đó cô nàng mới gọi điện thoại cho Đỗ Phi Phi, vừa nói chuyện vừa khóc, suýt chút nữa làm Đỗ Phi Phi sợ chết khiếp. Sau khi Đỗ Phi Phi lo lắng chạy đến bệnh viện thì Du Yến đã được đưa vào phòng bệnh. Đầu tiên Đỗ Phi Phi báo tin cho Cố Tiên Sinh, không lâu sau đó Cố Tiên Sinh cũng có mặt ở bệnh viện. Lúc này Du Yến còn chưa tỉnh lại, sắc mặt của Cố Tiên Sinh u ám, anh chẳng nói một lời. Nghe xong lời giải thích của mọi người, anh quyết đoán chuyển viện cho Du Yến. Thiết bị ở bệnh viện này quá kém, hoàn cảnh ẩm mỹ, quả thực làm cho người ta chán ghét. Du Yến đang hôn mê, cô không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Cô giống như đang ngủ say, còn mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng, cô có cảm giác cả người mình bay bổng, tựa như kiếp trước cô từ trại tạm giam đi ra ngoài tìm đến bệnh viện nơi Du Ba Ba nằm. Không có thân thể, chỉ có linh hồn. Trạng thái này làm cô hoảng sợ, gào to một tiếng, rõ ràng là cô đang quay phim. Trước khi mất đi ý thức, hình như đã té từ trên cầu thang xuống, nhưng mà cầu thang đâu có cao, không đến mức làm cô ngã chết. Hay là chuyện trùng sinh này chẳng qua là do cô tưởng tượng ra, thực tế cô không có trùng sinh, cũng chẳng có yêu đương gì với Cố Tiên Sinh, cô vẫn là linh hồn như trước mà thôi. Nghĩ như thế làm cho trái tim của cô tan nát. Làm sao có thể, cô và Cố Tiên Sinh yêu nhau đến thế cơ mà. Hai người đã hứa với nhau rồi, sau khi về nhà, cô sẽ nói toàn bộ chân tướng cho anh biết. Làm sao có thể trở thành như thế này? Sao cô lại trở về chứ? Trong lúc đó, trước mắt cô xuất hiện một tang lễ. Du Yến không biết là tang lễ của ai, cũng không biết đây là nơi nào, càng không biết đây là kiếp nào. Cô đã hoàn toàn hỗn loạn. Đợi đến khi cô tiến lại gần nhìn kỹ hơn một chút, suýt chút nữa đã bị dọa hồn phi phách tán. Tang lễ kia chính là của cô. Trên tấm bia có ảnh chụp của cô, nụ cười của người trong ảnh rất ngọt ngào, là ảnh khi cô còn trẻ tuổi. Tang lễ không quá long trọng, cũng không có nhiều người tham gia. Cô nhìn thấy Đỗ Phi Phi, nhìn thấy Cảnh Hân, cũng nhìn thấy Cố Tiên Sinh, nhưng lại không nhìn thấy được Du Ba Ba. Thái độ của Cố Tiên Sinh hết sức nghiêm túc, nhưng lại không có quá nhiều đau thương. Ánh mắt kia tựa như chỉ đang nhìn một người bạn bình thường. Có lẽ có tiếc nuối, nhưng chưa đủ để làm anh thương tâm. Thấy Cố Tiên Sinh như vậy, nháy mắt Du Yến đã hiểu. Đây là tang lễ kiếp trước của cô. Cảnh Hân khóc mù trời mù đất. Đỗ Phi Phi vẫn tỉnh táo như cũ, chẳng qua hốc mắt đỏ bừng đã bán đứng tâm tình của cô nàng. Du Yến đi đến gần hơn, cô nghe được Đỗ Phi Phi nói với ảnh chụp. Tiểu Yến, em nghỉ ngơi đi, nơi này là một nơi tốt, non xanh nước biếc đó, là Cố Tổng chọn cho em. Đại sư nói, nơi này là vùng đất phong thủy bảo địa, hấp thụ linh khí trời đất, có thể tích phúc cho kiếp sau, bảo vệ em kiếp sau bình an vui vẻ. Nếu quả thật có kiếp sau như lời đại sư nói, hy vọng em có thể ngoan ngoãn nghe lời, an ổn, vui vẻ cả đời. Du Yến ngơ ngác đứng bên cạnh, nghe cô nàng nói chuyện, đáy lòng hơi chua xót. Trên đời này có mấy người có thể may mắn tham dự tang lễ của chính mình đây? Có thể làm được thì cũng đủ ly kỳ rồi. Khi bọn họ rời đi, Du Yến vô thức đi theo sau. Tại bãi đỗ xe, cô nhìn thấy một người con gái rất đẹp đang đứng chờ Cố Tiên Sinh. Khi anh xuất hiện, cô ta rất tự nhiên kéo tay anh. Cố Tiên Sinh cũng dịu dàng nhìn cô ta. Sau đó Đỗ Phi Phi tạm biệt mọi người. Mấy người đó chia làm hai xe, lần lượt chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Đột nhiên, Du Yến không muốn đi theo nữa. Cuộc đời trước của Cố Tiên Sinh làm cho cô lạ lẫm vô cùng. Anh dành sự dịu dàng cưng chiều của mình cho một cô gái khác. Chuyện như vậy làm cho cô cảm thấy đau lòng, cũng ghen ghét đến phát cuồng lên. Xong biết trách ai bây giờ? Cô tự tay đẩy Cố Tiên Sinh ra, là cô tự mình lựa chọn con đường không lối thoát này, không trách ai được hết. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô vẫn lưỡng lự đứng ở nghĩa trang như cũ. Sau đó cô nhìn thấy Kỳ Hải, cậu ta cầm một tờ giấy, vừa đi vừa tìm kiếm. Tiếp theo, rất nhanh xuất hiện trước mộ cô. Cậu ta nhìn lên bia mộ, vừa khóc vừa cười, y hệt như người bị bệnh thần kinh. Dù Yến vẫn luôn tin tưởng Kỳ Hải thật lòng yêu mình, có điều tình yêu của cậu ta quá mức vặn vẹo, lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Một khi đã yêu thì chính là hủy trời diệt đất. Tình yêu như thế ngay từ lúc bắt đầu đã là một bi kịch. Thử hỏi, yêu như vậy có mấy ai có thể chấp nhận đây? Sau đó cô nhìn thấy Kỳ Hải đứng trước bia mộ của mình, cười, tự sát. Hành động đó không có hù đến cô, mà ngược lại cô còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Kỳ Hải biến thái đến thế, có chuyện gì mà cậu ta không làm được chứ? Song sự cố chấp của cậu ta lại làm cho cô kinh hãi, cậu ta vì cô mà chết, thậm chí còn vì cô mà trùng sinh một đời. Cô còn muốn thoát khỏi cậu ta, làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Không ngờ rằng Cố Tiên Sinh lại chọn cho cô một vùng đất phong thủy bảo địa. Hơn nữa còn góp phần tạo cơ hội cho cô và Kỳ Hải gặp lại. Một cơn đau đầu kịch liệt làm cô không cách nào tiếp tục suy nghĩ nữa. Một giây sau, tất cả ý thức cũng từ từ biến mất cùng với cô. Khi tỉnh lại, sau gáy mơ hồ đau đớn, Du Yến im lặng, chịu đựng một lúc lâu mới chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt cô là ánh mắt chứa đầy lo lắng và đau lòng của Cố Tiên Sinh. Cô muốn lên tiếng gọi người, nhưng lại phát hiện cổ họng khô khốc. Du Yến chỉ có thể mở to hai mắt, tủi thân nhìn anh. Cố Tiên Sinh vội vàng đi rót ly nước, cắm ống hút vào để cô uống dễ dàng hơn. Đợi cô uống xong, anh mới nhận lấy ly đặt sang một bên. Làm xong hết thảy, anh mới ngồi vào chiếc ghế đặt bên cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, thương tiếc gọi một tiếng, bảo bối. Dù Yến quan sát gương mặt tuấn tú nhưng tiều tụy đi không ít của anh, sau khi nghe anh gọi mình là bảo bối, hốc mắt cô bỗng nhiên phiếm hồng. Lúc này cô lập tức nhớ tới cô gái mà cô đã nhìn thấy ở nghĩa trang, vẻ mặt cô vô cùng ấm ức. Thế là cô khóc nức nở than thở, Cố Tiên Sinh, em đau quá. Cố Tiên Sinh dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve trán cô, anh an ủi, anh biết, ngoan nào, một lát là hết đau ngay. Em còn cảm thấy buồn nôn nữa. Cô tiếp tục làm nũng. Cố Tiên Sinh tiếp tục dỗ dành. Anh biết sẽ không có chuyện gì đâu. Rất nhanh sẽ không sao hết. Vậy anh ôm em một cái đi. Hôn nhẹ lên tay cô một cái. Cố Tiên Sinh nói với bảo bối của anh. Hôm nay cố gắng nằm một ngày. Ngày mai anh sẽ ôm em. Được không nào? Ôm cả ngày. Lúc này Du Yến mới lộ ra nụ cười mỹ mãn. Một lát sau cô lại hỏi. Việc này ba em không biết chứ? Anh không có nói cho ông ấy biết. Tim của bà không khỏe, đừng dọa đến bệnh của ông ấy. Nhìn thấy Cố Tiên Sinh vuốt ve bàn tay mình, trong lòng của Du Yến càng cảm thấy ấm áp. Cô nói với Cố Tiên Sinh, xin lỗi, đã làm anh lo lắng rồi. Sợ anh lo lắng thì nhanh nhanh khỏi một chút. Ngày hôm qua, khi đến bệnh viện, nhìn thấy dáng vẻ hôn mê bất tỉnh của cô, Cố Tiên Sinh ngây ngẩn ngay lập tức. Nỗi sợ hãi như sóng cuộn, rời núi lấp biển mà bao phủ lấy anh, khiến cho anh không có cách nào suy nghĩ được. Bảo bối anh nâng trong lòng bàn tay, còn sợ đụng hỏng. Chỉ hơi lơ là một xíu là cô đã ngất hôn mê bất tỉnh. Trong nháy mắt đó, quả thật Cố Tiên Sinh từng có ý định phá nát cả đoàn phim kia. Cả ngày chỉ biết làm mấy chuyện đáng ghét, ngay cả an toàn tối thiểu cũng không đảm bảo được thì giữ lại để làm cái gì. Xong sau khi tỉnh táo lại, Cố Tiên Sinh cũng không biết ý nghĩ trong đầu của mình thành hành động. Anh hiểu rõ đó là sự nghiệp của bảo bối nhà mình. Nếu như anh phá hủy đoàn làm phim thì chẳng khác nào chối bỏ cố gắng của cô. Cô đang bị thương, anh không nỡ làm cô thêm khổ sở. Phòng bệnh của Du Yến ở phòng cao cấp, cách trang trí giống hệt như khách sạn, còn có ban công rất rộng. Sau khi chuyển viện, Cố tiên sinh vẫn luôn ở bên cạnh cô, không rời khỏi phòng bệnh nửa bước. Hiện giờ cô tỉnh lại, anh cũng không nỡ rời xa, công việc đều hoàn thành qua máy tính. Có thể trì hoãn được thì trì hoãn, không trì hoãn được thì bảo Triều Thiêm mang tới, anh sẽ giải quyết trong phòng bệnh. Một ngày sau khi Du Yến tỉnh lại, cô mới phát hiện cả Cảnh Hân và Đỗ Phi Phi đều không xuất hiện. Cô thầm nghĩ có lẽ là do Cố tiên sinh giận chó đánh mèo lên các cô ấy, cho nên mới không cho các cô ấy đến thăm. Anh cũng không nhắc đến các cô, hơn nữa cũng chẳng đề cập đến công việc. Anh coi như mình đang trong kỳ nghỉ phép, an tâm nghỉ ngơi mấy ngày. Về phần chuyện hứa với Cố tiên sinh sẽ giải thích ngày hôm qua, bởi vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn này mà bị hoãn lại rồi. Sau khi cô tỉnh lại, Cố tiên sinh cũng chưa từng nhắc qua vấn đề này. Du Yến suy đoán có khi nào do Cố tiên sinh quên mất rồi không, hay là chờ khi cô xuất viện rồi thì anh mới thản nhiên nhắc tới nghi vấn. Song mặc kệ như thế nào, cô đều chuẩn bị tâm lý để thẳng thắn với anh. Vì thế cô cũng không lo lắng khi nào anh sẽ hỏi tới. Nghĩ như thế, cả người cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Du Yến nằm ở trên giường, lặng lặng ngắm nhìn Cố tiên sinh đang bận rộn giải quyết công việc trên máy tính. Trong đầu cô hiện giờ lại là những chuyện nhìn thấy khi hôn mê. Thì ra, nguyên nhân cô có thể trùng sinh là do Cố tiên sinh đã chọn cho cô mảnh đất phong thủy bảo địa. Vị đại sư kia cũng không có lừa gạt anh, mà Kỳ Hải trùng sinh cũng là do mảnh đất phong thủy bảo địa kia. Trên đời này thật sự có chuyện thần kỳ như vậy. Trước kia cô tuyệt đối là người theo thuyết vô thần, nhưng hôm nay cô đã tự mình trải nghiệm nhân quả luân hồi, bởi vậy chỉ có thể tự nói mình là trải nghiệm nên mới tin. Dù Yến cảm thấy cô và Cố tiên sinh cực kỳ có duyên luôn, kiếp trước bọn họ bất hạnh bỏ lỡ nhau, nhưng Cố tiên sinh đã dùng một phương thức khác kéo cô trở về bên cạnh anh để cho bọn họ được viên mãn. Nếu như bọn họ đã có duyên như vậy, nếu như số mệnh đã định bọn họ phải thành đôi như vậy, cho dù kiếp trước cô có ngu ngốc cỡ nào, không thể tha thứ cỡ nào, có lẽ không phải Cố tiên sinh quá chán ghét cô, còn hiện tại chắc anh sẽ không vì mấy chuyện quá khứ đó mà chán ghét cô đâu. Nghĩ đến đây, cô kìm lòng không được mà cười ra tiếng. Cố tiên sinh rời khỏi việc trong tay, anh ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn cô, dùng ánh mắt hỏi xem cô đang cười cái gì. Du Yến vẫy vẫy tay gọi Cố tiên sinh, ý bảo anh dựa gần lại một chút. Cố tiên sinh, em muốn nói nhỏ với anh một chuyện. Cố tiên sinh nghe lời đưa tay lại gần. Du Yến chụt một tiếng, hùng hằng hôn lên mặt Cố tiên sinh, làm Cố tiên sinh lườm cô, chỉ thấy anh cười nhẹ nhàng đối mặt với cô, dịu dàng dùng môi hôn môi cô, rồi thôi. Du Yến vội vàng vươn tay, ôm cổ của Cố tiên sinh, không cho anh lùi lại, rồi nhiệt tình hôn lên môi anh. Cày mở miệng anh ra, biến nụ hôn khẽ trở nên cuồng nhiệt, đúng tiêu chuẩn sâu triền miên. Đúng lúc hai người hôn môi khó tách rời, cửa phòng vốn khép hờ bị gõ nhẹ mấy cái. Vu quản gia ngoài cửa hoàn toàn không đợi được bên trong trả lời, do dự một lát, ông bèn đẩy cửa ra. Chẳng qua là chỉ mới ló đầu vào nhìn một chút, lúc này cửa bỗng nhanh chóng được đóng kín lại. Triều Thiêm bên cạnh thấy hành động của ông, anh chàng không hiểu nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Vu quản gia trả lời, mắt chó đã mù rồi. Vì vậy, hai người ngoan ngoãn đứng chờ ở ngoài cửa. Nửa giờ sau, vu quản gia sợ hộp cháo trong lòng nguội lạnh nên bất đắc dĩ gõ cửa lần nữa. Hơn nữa, lần này tiếng gõ còn rất lớn, đoán chừng cả tầng lầu đều có thể nghe được. Lần này không để bọn họ đợi lâu, Du Yến bên trong trả lời vang dội, vào đi. Giọng nói sảng khoái mười phần, xem ra nghỉ ngơi rất tốt. Quản gia cầm theo hộp đựng cháo đi vào, Triệu Thiêm thì cầm tài liệu vào theo. Trong lúc vu quản gia múc cháo ra cho Du Yến, Triệu Thiêm đi đến bên cạnh Cố tiên sinh nói mấy câu. Cố tiên sinh gật gật đầu, quay sang nói với Du Yến, em cứ từ từ ăn đi, anh ra ban công nói chuyện với Tiểu Triệu một lát. Du Yến biết bọn họ muốn nói chuyện quan trọng, cho nên cô cũng không hỏi nhiều mà chỉ vùi đầu ăn cháo. Hôm nay cảm giác buồn nôn đã giảm bớt, cho nên cô ăn rất có khẩu vị. Mà bên ngoài ban công, hai người kia bắt đầu nghiêm túc nói vào chuyện chính. Tôi đã tra ra người đứng sau lưng Kỳ Hải. Triệu Thiêm đưa tài liệu trong tay cho Cố tiên sinh. Cố tiên sinh tiện tay mở ra xem. Anh cau mày nghi ngờ nói, Tư Sùng Nghĩa sao? Đúng thế, là nhà ông cụ Tư sao? Đúng, Tư Sùng Nghĩa là con thứ hai của Tư gia, bởi vì là con riêng nên từ nhỏ được gửi ra nước ngoài nuôi dưỡng. Mấy năm gần đây mới bắt đầu về nước phát triển. Từ năm trước, Tư lão gia bệnh tình nguy kịch, ông ta vẫn ở lại trong nước, xem ra là đang nhìn chằm chằm vào tài sản của Tư gia. Lòng lang giả sói, ông ta với Kỳ Hải có quan hệ như thế nào? Triệu Thiềm bĩu môi, quan hệ giữa bọn họ rất đơn giản, chính là dùng tiền giao dịch. Cuộc sống cá nhân của Tư Sùng Nghĩa rất thối nát, nam nữ đều ăn, rất có tiếng trong cái vòng luẩn quẩn này. Kỳ Hải vì muốn nổi danh nên tìm đến ông ta là chuyện bình thường. Cố tiên sinh ghê tởm ném tài liệu trong tay về phía Triệu Thiềm. Loại người này, đừng để cho bọn họ xuất hiện trước mặt Tiểu Yến nữa. Tôi sẽ dặn dò xuống phía dưới, chỉ là có mấy chỗ rất kỳ lạ. Chỗ nào? Tên Kỳ Hải này còn rất trẻ tuổi, ngoài trừ trở thành người nổi tiếng ra thì chẳng có kinh nghiệm nào khác. Nhưng thông qua tin tức từ người thân tín của Tư Sùng Nghĩa, ông ta rất tin tưởng Kỳ Hải. Có mấy chuyện quan trọng, cần đề xuất, biện pháp, ông ta đều nghe ý kiến của Kỳ Hải rồi mới làm. Ví dụ như có một lần Tư Sùng Nghĩa nhìn trúng một mảnh đất, tay sai của ông ta cũng đã bắt đầu làm thủ tục thu mua, nhưng Kỳ Hải lại ngăn cản ông ta, nói mảnh đất kia không tốt, sau đó ông ta thật sự buông tay. Ngay đến đó, Cố tiên sinh hỏi, vậy về sau mảnh đất kia thế nào? Chẳng bao lâu sau, bên cạnh mảnh đất đó bắt đầu xây dựng một cây cầu, mà một khi cầu vượt được xây xong, mảnh đất đó hoàn toàn không có chút giá trị thương mại nào. Một người không hề có gia thế, thậm chí chỉ là một chàng trai trẻ chưa học đại học mà lại biết những chuyện này, còn được Tư Sùng Nghĩa coi trọng, quả đúng là kỳ lạ hiếm có. Cố tiên sinh, anh nói xem, có phải Kỳ Hải có năng lực gì đó không muốn người ta biết hay không? Bằng không thì không thể giải thích nổi mà. Triệu Thiêm hay đùa giỡn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng vừa nói xong anh chàng lại cảm thấy mình điên, không khỏi nở nụ cười. Tuy nhiên, vừa nghe Triều Thiêm nói xong, Cố tiên sinh bỗng trầm tư. Trước đó, Kỳ Hải và Du Yến chẳng hề có bất cứ liên hệ nào. Nhưng cậu ta vừa xuất hiện, Du Yến đột nhiên trở nên vô cùng mẫn cảm, còn cho người đi điều tra cậu ta. Không lẽ Du Yến phát hiện có điều gì bất thường trên người Kỳ Hải sao? Nghĩ đến đây, Cố tiên sinh cảm thấy anh nên thẩm vấn vợ yêu của mình thật kỹ mới được. Có điều không đợi đến khi anh đi thẩm vấn vợ mình, bên phía công ty còn bỗng xảy ra sự kiện đình công. Anh không thể không đi công tác vài ngày, vì thế chuyện này đành phải gác lại rồi nói sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trùng Sinh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.